Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253 sủng địch không ngừng, đừng nói giỡn. Ta cái gì thời điểm thu đến hắn, lại nói bằng ta, người cảm thấy ta có thể thu được hắn, nghe được ám ảnh trêu chọc dường như lời nói. Túc Như Thuyết không khỏi lập tức khải khẩu phản bác, không sai bằng nàng, có thể thu phục Trụ Khúc Hy Thụy mới là lạ, chỉ là, thiếu không thừa nhận, ngươi xem Khúc Phong Tử hiện tại đối với ngươi thật tốt. Nhiều ra sức, nói hai ngươi không có gì, quỷ tài tin đâu, lại nói ngươi dám nói ngươi không cảm giác. Cái gì cảm giác, ngươi không eo đau bối đau sao, đúng vậy, chỉ có đã xảy ra cái loại này loại chuyện này. Người mới có thể như vậy, không thoải mái hảo đi, có lẽ là ta ngủ xe điên. Không thói quen cũng nói không chừng, kia Khúc Phong Tử ở bên ngoài vì ngươi. Liều sống liều chết, như thế nào giải thích? Nếu Túc Như Thuyết giờ phút này đang ở không gian, nhất định có thể nhìn đến ám ảnh giờ phút này là ôm cánh tay đứng. Lấy một bộ lão chuyên gia thái độ ở cùng Túc Như Thuyết nhiệt nghị nàng cùng Khúc Hy Thụy chi gian. Sự, hắn ngày hôm qua nói qua sẽ không lại dùng đao chỉa vào ta, đó là Khúc Phong Tử nói sẽ không. Dùng đao chỉ vào ngươi, không đại biểu hắn sẽ đối với ngươi hảo. Xuẩn nữ nhân ngươi lại bất động đầu óc tưởng sự tình. Ngươi như thế nào cũng không hảo hảo ngẫm lại. Khúc Phong Tử như vậy khôn khéo người làm ăn, ngươi không cho hắn điểm ngon ngọt, hắn có thể đối với ngươi giống hiện tại như thế hảo. Ám ảnh hỏi xong, cảm thấy Túc Như Thuyết đầu riêu đến cùng trống bỏi dường như. Kia không xong rồi, khẳng định là Khúc Phong Tử sấn ngươi ngủ say khi, cùng ngươi làm cái gì không thể cho ai biết sự, hắn không giống như là như vậy tiểu nhân, hảo đi. Túc Như Thuyết nói xong câu này, đều không cấm có loại một giây bị vả mặt đau đớn. Ai làm nàng trước đây từng vô số lần tự mình nghiệm chứng quá Khúc Hy Thụy rõ ràng là cái không hơn. Không kém tiểu nhân, nhưng tại đây sự kiện, Túc Như Thuyết vẫn là kiên trì nàng vốn dĩ cái nhìn. Ta còn là cảm thấy ta là ngủ không quen xe hậu tòa. Mới có thể eo đau bối đau. Không phải ta thật cùng Khúc đã xảy ra cái gì. Không được, ta phải hỏi một chút hắn. Đem sự tình hỏi rõ ràng, hành. Dù sao ngươi có gan đi vấn an, sợ ngươi nói là như thế nói. Chờ đến thật hỏi khi, ngươi túng, bằng ám ảnh đối Túc Như Thuyết hiểu biết. Loại sự tình này, Túc Như Thuyết căn bản hỏi không ra khẩu. Đừng nhìn Túc Như Thuyết trước mắt nói được hùng tâm tráng trí dường như. Chờ Khúc Hy Thụy thật đứng ở nàng trước mặt, nhất định dây túng, tới, Khúc Phong Tử tới, nữ nhân nhớ rõ vừa mới lời nói. Muốn cùng Khúc Phong Tử hỏi rõ ràng a, đừng thời khắc mấu chốt lại túng, thật là sợ cái gì tới cái gì. Túc Như Thuyết vừa rồi hận không thể thật cánh tay hô to. Thề phải hướng Khúc Hy Thụy hỏi rõ ràng tối hôm qua bọn họ chi gian khả năng phát sinh sự. Thấy Khúc Hy Thụy đã là động tác tấn mẫn giết chết cuối cùng một con tang thi. Đào lấy tang thi trong óc tinh hạch, ngẩng đầu mà bước chiến thắng trở về. Nhìn đến Khúc Hy Thụy chiết thân chuẩn bị phản hồi xe. Ám ảnh lập tức báo cho Túc Như Thuyết, nhớ rõ mới vừa nói qua nói. Phải hướng Khúc Hy Thụy hỏi rõ ràng, tình, ân, thủy, nga, hảo, nghe được Khúc Hy Thụy muốn thủy. Túc Như Thuyết làm bộ vừa muốn từ trong không gian dẫn thủy. Không khỏi nghĩ lại nhớ tới cái gì tới. Vội vàng sửa lời nói, vẫn là ta mang ngươi hồi không gian tẩy đi, quá lăn lộn. Lấy cái chậu ra tới, đem tẩy tẩy được nghe được Khúc Hy Thụy khẩu nói ra đem hai chữ. Túc Như Thuyết không khỏi trừng lớn mắt, giật mình đến thiếu chút nữa đem mắt từ hốc mắt trừng ra tới. Rớt mà đương vang pháo giơ mơ siêu, bồn, thủy, hảo, tới, Túc Như Thuyết bất quá sửng sốt hai giây không đến. Nghe được Khúc Hy Thụy ngữ khí như là có chút không kiên nhẫn mà đốc xúc nói. Túc Như Thuyết không dám chần chờ. Vội điều động ý niệm từ trong không gian mang tới sạch sẽ chậu rửa mặt lại dẫn thủy rót đầy chậu. Cùng Khúc Hy Thụy rửa tay xử, đối mặt chậu nước trang gần nửa bồn làm sáng tỏ suối nước. Khúc Hy Thụy vẫn là có chút dùng không lớn thói quen. Bất quá chỉ là hơi nắm thật chặt mày. Cuối cùng vẫn là đem đôi tay tẩm vào nước trong bồn, Túc Như Tuyết vội từ trong không gian lấy ra. Rửa tay dịch, chuẩn bị chen vào Khúc Hy Thụy trong tay. Cùng Khúc Hy Thụy tiêu độc xử. Không ngờ, chờ hạ, trước đem tinh hạch đảo tiến vào. Trước tẩy tinh hạch a. Bồn, mới vừa đánh ra tới tinh hạch dơ. Không được rửa sạch sẽ lại thu vào không gian, nga. Hảo Túc Như Tuyết giống như bị đưa vào trình tự người máy. Vô luận Khúc Hy Thụy nói cái gì, nàng đều chỉ biết ứng hảo. Sau đó lại chiếu Khúc Hy Thụy lời nói. Đi chấp hành, Túc Như Tuyết gần như ngu dại mà nhìn Khúc Hy Thụy dùng hắn kia thon dài xinh đẹp ngón. Tay, cẩn thận mà xoa bóp bị nàng một cổ não đảo vào chậu nước tinh hạch. Túc Như Tuyết không cấm cảm thấy khiếp sợ. Trước mắt cái này diện mạo soái khí nam nhân vẫn là nàng đã từng nhận thức cái kia thói ở sạch rớt. Nặng Khúc Hy Thụy sao? Phải không? Không phải đâu. Không, nhất định là, quang xem Khúc Hy Thụy như là có cưỡng bách chứng dường như cực cẩn thận mà đem chậu nước mỗi viên. Tinh hạch đều xoa bóp cột rửa một lần. Túc Như Tuyết dám khẳng định trước mắt cái này vùi đầu tẩy tinh hạch nam nhân nhất định là Khúc Hy Thụy. Ta tới, thấy Khúc Hy Thụy tẩy xong rồi tinh hạch. Đem tinh hạch một lần nữa từ chậu nước từng viên mà vớt ra. Ở cất vào một con sạch sẽ bao ni lông, Túc Như Tuyết đang chuẩn bị đứng dậy, duỗi tay cố hết sức mà đủ hướng bị tạm thời đặt ở phó giá vị chậu nước. Chuẩn bị nhắc tới chậu nước tiến vào không gian, đem bột rửa tinh hạch cập cung Khúc Hy Thụy rửa tay nước bẩn đảo tiến tiểu huyết ra. Làm chăn nuôi tiểu huyết chất dinh dưỡng, bị Khúc Hy Thụy một tiếng ngăn lại, Khúc Hy Thụy hướng Túc Như Tuyết nói thanh hắn tới. Không chờ Túc Như Tuyết làm ra tương ứng phản ứng, Khúc Hy Thụy đã là dành trước bưng lên chậu rửa mặt chuyển hướng xe ngoại. Đem chậu nước nước bẩn một cổ não mà hắt ở xe ngoại cách đó không xa thổ địa, ngươi như thế nào như? Thế cấp bát, đưa cho tiểu huyết a, có thể dưỡng tiểu huyết dùng, thấy thừa chất dinh dưỡng thế nhưng bị Khúc Hy Thụy phô trương mà. Ngã vào xe ngoại, Túc Như Tuyết không khỏi oán trách nói. Chẳng qua Túc Như Tuyết vừa rồi oán trách xuất khẩu, ẩn ẩn cảm thấy tình thế giống như có chút nghiêm trọng. Rốt cuộc Khúc Hy Thụy đã là bẻ thân phận làm như thế nhiều ngày thường chỉ vì hô quát nàng đi làm sự. Mà nàng lại vẫn dám chọn Khúc Hy Thụy không phải nữ nhân. Ngươi lại tìm đường chết, Khúc Phong Tử làm như thế nhiều nhưng đều là vì ngươi hảo. Vì ngươi là mơ siêu sợ ngươi ra vào không gian lăn lộn mệt đến. Ngươi khen ngược, thật là trò cắn lã động tân, liền ám ảnh đều không cấm có chút xem bất quá mắt ám ảnh nhìn ra được. Khúc Hy Thụy cái gì sự đều đoạt ở Túc Như Tuyết phía trước làm. Thực rõ ràng này đây Túc Như Tuyết suy nghĩ. Sợ Túc Như Tuyết lăn lộn mới không chịu làm Túc Như Tuyết dẫn hắn tiến không gian rửa tay. Lại không đành lòng làm Túc Như Tuyết mệt nhọc, Đoan Thịnh có nước bẩn chậu nước hồi không gian. Lúc này mới bưng lên chậu nước, đem nước bẩn trực tiếp bát đến xe ngoại. Xuẩn nữ nhân thế nhưng xuẩn đến nhìn không ra Khúc Phong Tử hảo ý. Lại vẫn oán trách Khúc Phong Tử ách, Túc Như Tuyết vừa rồi ý thức được chính mình phạm vào không thể tha thứ sai là mơ siêu chiếu khúc. Hy Thụy tính tình, sợ là nàng lại muốn lấy bị đao giá cổ khốn quẫn tư thế hướng Khúc Hy Thụy thành khẩn nhận sai. Nhưng mà sự tình lại đại đại ra ngoài Túc Như Tuyết cập ám ảnh đoán trước hảo. Lần sau ta sẽ nhớ rõ lưu nước bẩn cung ngươi dưỡng tiểu huyết, Khúc Hy Thụy sủng nịch nói, dựa. Lần này bạo thô khẩu không phải Túc Như Tuyết, mà là ám ảnh, tổng nghe Túc Như Tuyết bạo thô khẩu, ám ảnh cũng học theo học xong. Bằng hiện tại Khúc Hy Thụy đủ loại biểu hiện, mặc cho Túc Như Tuyết lại đối ám ảnh nói nàng cùng Khúc Hy Thụy chi gian như thế nào trong sạch. Ám ảnh cũng sẽ không tin, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.